Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, tầm ý trọng yếu, Emiya nhìn không được, nói ra, Megumi Tadokoro trước mắt còn tại trưởng thành. Nếu như ngươi thật muốn lôi kéo Megumi Tadokoro, ít nhất phải chờ Megumi Tadokoro trưởng thành đi, mà lại ngươi cũng không thiếu điểm này thời gian đối với đi. Loki xoắn suýt nói ra, mặc dù ta không thiếu điểm này thời gian, nhưng người nào biết Megumi sẽ tiện nghi tên hỗn đản nào a? Trên thực tế đã nhìn qua Sokugeki no Soma, nàng rất rõ ràng, Megumi Tadokoro thứ Yukihira Suma có mãnh liệt hảo cảm, nếu như tại để hai người đi xuống, thực sự là quá nguy hiểm, cho nên Loki mới muốn bắt lấy Megumi Tadokoro. Đưa nàng bắt cóc đến Loki quyến tộc. Cứ như vậy, liền có thể tránh đi Yukihira Suma cái này đại móng heo. Emiya bất đắc dĩ, dứt khoát một phát bắt được Loki cổ áo. Ngạnh xinh xinh đem nàng kéo đi. Đi, đi, chúng ta đi nhấm nháp những người khác làm bữa sáng đi. Hắn xem như đã nhìn ra, Loki hôm nay chính là tới quấy rối, bởi vì duyên cớ của nàng. Chung quanh không có bất kỳ một cái nào khách nhân dám tới gần Megumi Tadokoro quầy hàng. Nàng dự định dựa vào loại phương thức này, để Megumi Tadokoro không có biện pháp hoàn thành 200 phần nhiệm vụ. Sau đó bị tháng riêng nghỉ học, đến thời điểm không chỗ nào có thể đi, Megumi Tadokoro chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo Loki đi. Gia hỏa này thật không hổ là ác hí chi thần a. Quỷ kế là một bộ lại một bộ, cho nên Emiya dứt khoát đem kéo đi. Cũng may hắn vừa rồi kia lời nói đối Loki có chỗ xúc động, cho nên Loki cũng không có phản kháng, mà là tùy ý Emiya kéo đi nàng. Emiya kéo lấy Loki rời đi Megumi Tadokoro quầy hàng, liền đi tới Takumi trước quầy. Takumi làm được là trứng gà cùng rau quả hỗn hợp lại cùng nhau Sara sấy khô trứng bánh. Khỏe mạnh lại dinh dưỡng. Emiya cùng Loki một người bưng một phần bắt đầu ăn. Hương vị như thế nào? Emiya cảm giác còn không sai. Thế là hỏi Loki. Bình thường đi. Loki hời hợt nói. Takumi ánh mắt không khỏi cứng lại. Hắn sấy khô trứng bánh đã bán đi rất nhiều. Khen ngợi như nước thủy triều. Loki là cái thứ nhất nói phần này sấy khô trứng bánh bình thường người. Takumi nhịn không được hỏi. Ta bữa sáng còn có cái gì đáng giá cải tiến địa phương sao? Loki nhìn Takumi một chút. Quay đầu bước đi. Đối với loại này non nớt mỹ thiếu niên, nàng nhưng không có hứng thú gì. Muốn biết nhà nàng dũng giả Phin cũng là một cái mỹ thiếu niên. So với trước mắt cái này Takumi mạnh hơn gấp trăm lần không chỉ. Takumi sắc mặt âm u. Hắn nhìn ra được Loki là một cái tương đương tôn quý nữ nhân. Nữ nhân như vậy cơm nước tuyệt đối là đứng đầu nhất. Chẳng lẽ lại tự mình làm bữa sáng? Hoàn toàn không coi là gì. Emiya nhìn xem có chút hoài nghi nhân sinh Takumi. An ủi một câu. Yên tâm, ngươi làm bữa sáng rất không sai. Chỉ bất quá nữ nhân kia ăn ngon đồ vật thực sự là nhiều lắm. Cho nên ngươi bữa sáng mới có thể lộ ra. Trên thực tế ngươi hoàn toàn có thể kiêu ngạo. Bởi vì có thể bị nữ nhân kia nói bình thường, đủ để chứng minh ngươi đã siêu việt rất nhiều người. Cố lên nha, Takumi đưa mắt nhìn Emiya rời đi về sau. Ánh mắt thiêu đốt lửa cháy hừng hực. Đây không phải phẫn nộ chi hỏa, mà là đấu trí chi hỏa. Mặc dù hắn cho rằng đối phương nói lời hoàn toàn không tính là an ủi. Nhưng chỉ ít chứng minh một điểm, mình trước mắt tiêu chuẩn còn thiếu rất nhiều. Cho nên hắn sẽ trưởng thành, thẳng đến có một ngày có thể lần nữa vì nữ nhân kia làm đồ ăn. Từ đối phương trong miệng nghe được mỹ vị cái từ ngữ này. Thế là hắn tiếp tục vùi đầu làm lên bữa sáng, mà đổi thành một bên Emiya thì hoàn toàn không biết Takumi ý nghĩ. Nếu như hắn biết, nhất định sẽ cảm thán một câu. Tiểu tử thật thích mơ mộng hão huyền, muốn từ Loki trong miệng nghe được mỹ vị. Emiya hoàn toàn không cho rằng cái này thế giới người có thể làm được điểm này. Nhìn lượt toàn bộ Sokugeki no Soma thế giới, có khả năng này người chỉ có một cái. Đó chính là có được lưỡi của thần Nakiri Erina, mà Megumi Tadokoro đả động Loki. Cũng không phải là đồ ăn mỹ vị trình độ, mà là tâm ý của nàng. Đây mới là Loki coi trọng nhất đồ vật. Dù sao mỹ vị đồ ăn, nàng ăn nhiều lắm. Từ Takumi trước quầy rời đi, Emiya cùng Loki đi tới Nakiri Erina trước quầy. Nakiri Erina làm chính là giam bông trứng bánh nướng xốp, xem như Hoa Kỳ nhất vương đạo bữa sáng một trong. Bất quá tại bên trong gia nhập cá quả tử bột phấn, sinh ra một loại dư vị vô tận hương vị. Emiya ăn quên cả trời đất, Loki lại một mặt bình tĩnh. Loại trình độ này mỹ vị xong hoàn toàn không có pháp đả động hắn. Bất quá xem ở Emiya trên mặt mũi, nàng vẫn là chỉ điểm một câu. Đối với đồ ăn mà nói, tâm ý so mỹ vị càng trọng yếu hơn. Có thể đả động tâm linh cũng không phải là mỹ vị mà là tâm ý. Nếu như ngươi không rõ điểm này, coi như tương lai ngươi có thể đi đến cái này thế giới, cũng không có khả năng chinh phục thần linh. Điểm này ta đề nghị ngươi cùng Megumi học tập một chút. Đứa bé kia thế nhưng là ngay cả ta đều nhìn chúng người nha. Đối với lời nói này, Nakiri Erina nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ta hiểu được, Loki đại nhân. Rất tốt, Loki nhìn thấy Nakiri Erina đem mình nghe lọt được, không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Nói đến nàng cũng có chút chờ mong. Nếu như Nakiri Erina thật nắm giữ tâm ý, lại phối hợp kỹ thuật của mình, đến tột cùng sẽ làm ra như thế nào mỹ vị? Nhân loại, thật đúng là có vô cùng vô tận khả năng a. Đây cũng là nàng vì sao lại thích mình quyến tộc hài tử trọng yếu nguyên nhân một trong a. Từ biệt Nakiri Erina về sau, Emiya nhìn thấy Yukihira Suma giống như kịch bản bên trong chỗ biểu hiện ra như thế, lâm vào nguy cơ bên trong. Thế là liền cùng Loki rời đi A hội trường, tiến về cái khác hội trường. Hắn còn có mấy người xử lý muốn nhấm nháp một chút. Tỉ như Kuroki Barrio, Hayama Akira, Yoshino Yuki, Marui Zen, Ibusaki San, Sakaki Ryoko, Arato Hisako, Nakiri Alice, Hozo Miyoko, Mimasaka Subaru, Sadasuka Nao. Ngạch, vị này vẫn là quên đi. Nói thật, Emiya là thật không biết vị này thích chế biến thức ăn hắc ám xử lý hôi thối món ăn nồi hơi trước. Mà nữ, như thế nào đột phá 200 người phần chết tuyến? Cái này lại không phải Sokugeki. Trọng tài nhất định phải dùng bữa nhấm nháp hương vị. Đây là tiệc đứng a. Đối mặt loại này hôi thối xử lý, đại gia không nên kính mà nói chi sao? Cho dù là có mấy cái dũng sĩ, nhưng cũng không nên có 200 cái dũng sĩ đi. Nhưng mà để Emiya có chút ngoài ý muốn chính là, hắn sự nghi ngờ này rất nhanh liền thu được giải đáp. Tại tiến vào cái nào đó hội trường về sau, Emiya lại hỏi một cỗ nhàn nhạt mùi vị khác thường. Cỗ này mùi vị khác thường cũng không tính nồng đậm, tại nhân loại có thể nhịn chịu phạm vi bên trong. Nhưng không thể phủ nhận là, cỗ này mùi vị khác thường vậy mà động đến Emiya muốn ăn. Emiya thuận cỗ này mùi vị khác thường phương hướng nhìn sang, liếc mắt liền thấy được Sadasuka Nao. Cái này nhìn 10 phần âm u nữ nhân, ngay tại nấu chín một nồi nước. Vừa rồi Emiya nghe đạo mùi vị khác thường, chính là từ cái này trong nồi thả ra. Cái này khiến Emiya có chút giật mình. Sadasuka Nao hiển nhiên cũng ý thức được chính mình vấn đề, cho nên cũng không có nấu chín loại kia để người khó mà tiếp nhận mùi thối xử lý, mà là đổi một loại hương vị tương đối nhẹ xử lý. Kể từ đó, có thể tiếp nhận người liền có rất nhiều. Bất quá Emiya là cự tuyệt. Hắn có thể tiếp nhận mùi thối xử lý, đại khái chỉ có dầu chiên trao. Trừ cái đó ra, cái khác mùi thối xử lý một mực không thể nào tiếp thu được. Loki hiển nhiên cùng Emiya là một cái ý nghĩ. Người thấy cỗ này hương vị sau cơ hồ là tránh không kịp. Hiển nhiên không có ý định đi nếm thử một chút. Dù sao ăn ngon xử lý quá nhiều, không cần thiết đi cứng rắn gặm loại này mùi thối xử lý. Đương nhiên, một chút đặc thù kẻ yêu thích ngoại trừ, mà Emiya cùng Loki hiển nhiên không phải loại này đặc thù kẻ yêu thích. Cho nên hai người đối với Sadasuka Nao xử lý làm như không thấy. tại tùy ý thưởng thức một chút xử lý về sau. Nhanh chóng rời đi cái này hội trường. Chỉ chốc lát, một người một thần liền đi tới e hội trường. Cái này hội trường có một cái để Emiya tương đương mong đợi nữ nhân. Nakiri Erina đường muội, phần tử xử lý chuyên gia. Nakiri Alice, Emiya vẫn như cũ nhớ kỹ mình lúc trước nhìn manga thời điểm. Nakiri Alice đăng tràng lúc một bộ cao ngạo lãnh khốc tư thế. Emiya còn tưởng rằng đây là một cái tương đương nữ nhân thần bí. Nhưng mà sau khi thấy đến mới phát hiện, thần bí cùng cao ngạo chẳng qua là ngụy trang mà thôi. Trước một giây còn cao cao ở trên, tiếp theo giây liền khóc rối tinh rối mù, nước mắt rưng rưng 10 phần đáng yêu. Không hề nghi ngờ, đây là một cái sống 10 phần chân thực mỹ thiếu nữ. Cho nên Emiya đối với nàng xử lý ôm lấy mấy phần chờ mong. Nhất là Nakiri Alice am hiểu vẫn là phần tử xử lý. Nhưng nói cho cùng cái này cũng chẳng qua là Emiya một người chờ mong mà thôi. Loki khi hiểu được Emiya chờ mong về sau, không khỏi chế nhạo, loại kia dùng máy móc làm ra xử lý có cái gì tốt nhấm nháp. Nàng thích chính là loại kia tràn đầy tâm ý xử lý, dùng máy móc làm ra lạnh như băng xử lý. Đối với nàng mà nói, căn bản liền không có đáng giá nhấm nháp tất yếu. Emiya nói ra, đã như vậy, vậy ngươi liền bồi ta một cái đi. Loki, hắn rất rõ ràng, nếu như mình thả chạy Loki, Loki nhất định sẽ chạy đến A hội trường quấn lấy Megumi Tadokoro. Sau đó tại lơ đãng ở giữa để Megumi Tadokoro nghỉ học. Không cần hoài nghi, loại chuyện này thân là ác hí chi thần Loki tuyệt đối làm được. Đối mặt Emiya mời, Loki cũng không có cự tuyệt. Sau đó bọn hắn liền đi tới Nakiri Alice trước quầy. Emiya cầm lên một phần xử lý say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Nhưng Loki lại nhìn quanh bốn phía, tựa hồ đang tìm kiếm cái khác xử lý. Nhưng vào lúc này, Emiya nhìn thấy Natsume Takashi đi tới. Chỉ vào Nakiri Alice xử lý nói ra, không đến một phần sao? Natsume Takashi lắc đầu nói ra, ta đã ăn no rồi. Rốt cuộc không ăn được. Sau đó đối Loki nhẹ gật đầu. Sáng sớm tốt lành, Loki đại nhân. Loki đối với Natsume Takashi có mấy phần ấn tượng. Cái này không có trải qua bất luận cái gì huấn luyện nhân loại. Lại có được không kém hơn đẳng cấp thứ nhất mạo hiểm giả lực lượng cường đại. Xác thực rất hiếm thấy. Nếu như không phải nàng nhìn ra Natsume Takashi tính cách không thích hợp làm mạo hiểm giả, đoán chừng sớm đã mở miệng mời đối phương. Sáng sớm tốt lành. Cái kia, ta nhớ được ngươi kêu lên Natsume đúng không? Natsume Takashi nhẹ gật đầu. Cái kia nữ yêu quái lần này không cùng lấy ngươi cùng đi sao? Hino, còn tại thế giới của ta cũng không đến. Natsume Takashi nói. Loki ồ một tiếng. Lập tức đối Natsume Takashi đã mất đi hứng thú. Natsume Takashi thì đối Emiya nói ra. Emiya tiên sinh, có thể tiễn ta về nhà đi sao? Ta không sai biệt lắm sắp đến đi học thời gian. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.